Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 155, thần bí hương la. Tại linh sư thú phẫn nộ mà không cam lòng trong ánh mắt. Tần Mộc Thần mấy người nghênh ngang rời đi. Tuy nhiên không thể vào tay Âu Dương Phi Phàm bảo tàng. Nhưng đạt được trong động những bảo bối kia, mọi người cũng coi là có chút an ổn. Trở lại khách sạn, phát hiện bên trong vắng ngắt, chỉ có rải rác mấy cái khách nhân. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Mộc Thần hơi kinh ngạc, hướng về điếm tiểu nhị hỏi. Điếm tiểu nhị than thở, đừng nói nữa, mấy ngày nay quan phủ cũng không biết đang điều tra cái gì. Hôm nay còn bắt mấy cái khách nhân, tại trong tiệm tranh đấu. Ai, làm ăn này là càng ngày càng khó làm a. Quan phủ điều tra. Tần Mộc Thần nheo mắt lại, cùng Tiết Đông Kiệt bọn họ liếc nhau một cái, cũng hoài nghi có phải hay không lệnh truy nã nguyên nhân. Đi vào gian phòng, cũng không có phát hiện Trương Mao Đản bóng người. Mọi người nhất thời khẩn trương lên. Kỳ quái, con hàng này đi chỗ nào? Tiết Đông Kiệt lo lắng nói, sẽ không phải bị quan phủ bắt lại đi. Xong đời, nhất định là bị bắt. Sớm biết nên dẫn hắn rời đi. Âu Dương Phi Phàm ảo não không thôi. Ở đây này, đúng lúc này, dưới giường truyền đến Trương Mao Đản thanh âm. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Trương Mao Đản thở hồng hộc theo dưới giường bò lên đi ra. Bí đao giống như trên mặt tràn đầy cho bụi, xem ra ở gầm giường ẩn giấu thật lâu. Phốc xích, Thiến Thiến nở nụ cười. Mao Đản ca, người bộ dáng bây giờ thật đáng yêu a. Tần Mộc Thần nhíu mày. Trương Mao Đản, ngươi làm cái gì a? Tại sao muốn giấu đến gầm giường? Có phải hay không có quan phủ người truy nã chúng ta? Xuyệt, đừng nói chuyện. Trương Mao Đản chạy đến bên cửa sổ cùng cửa trộm nhìn mấy lần. Khẩn trương hỏi, các ngươi có hay không gặp phải một cái người mù lão đầu và một cái nữ nhân mập? Mọi người sững sờ, đều là lắc đầu. Trương Mao Đản vỗ ở ngực. Còn tốt, nói rõ cái kia hai gia hỏa khả năng bị bắt. Có ý tứ gì? Hôm nay phát sinh cái gì sao? Nhìn đối phương cử động này, Tần Mộc Thần như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Các ngươi chờ một chút. Trương Mao Đản lại đi tới trước giường, theo gầm giường ném ra một cái dương lớn. Nhìn đến cái dương này, Tần Mộc Thần mấy cái người trong lòng càng là nghi hoặc. Không hiểu ra hỏa này chỗ nào làm tới cái dương. Sau khi Trương Mao Đản đem mở dương ra về sau, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong dương là một cái nữ hài, bị trói gô lấy, trong miệng đút lấy bước đoàn. Ô ô kêu, nữ hài dài đến rất xinh đẹp. Một trương cổ điển mặt trái xoan, cơ da như tuyết như ngọc, hai đạo trăng non giống như lông mày, mắt hai mí đường cong rõ ràng, hai mắt thật to ảo tưởng phát ra thanh xuân thần thái. Chỉ là giờ phút này đôi mắt này bên trong tràn đầy bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng chỗ bổ sung. Tuy nhiên trên người cô gái mặc lấy vải thô quần áo, nhưng theo bộ dáng và khí chất đến xem, nhất định là cái đại hộ nhân gia tiểu thư. Bảo dưỡng vô cùng tốt. Trương Mao Đản ngươi điên rồi a. Tiết Đông Kiệt mở to hai mắt nhìn, mắng, đến lúc nào rồi, ngươi còn dám bắt cóc, ngươi không sợ đem quan phủ dẫn tới sao? Âu Dương Phi Phàm chậc chậc nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi là như vậy Mao Đản, vậy mà bắt cóc người ta tiểu cô nương, lương tâm của ngươi biến thành xấu. Mao Đản ca ca, không nghĩ tới ngươi là loại này người. Hừ, Thiến Thiến nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, bày làm ra một bộ rất khinh bỉ bộ dáng. Trương Mao Đản khóc không ra nước mắt. Các ngươi con mắt nào nhìn đến cô bé này là bị ta bắt cóc? Ta cũng là người bị hại có được hay không? Ta hiện tại đều cảm thấy sự kiện này quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm nữ. Hai, Trương Mao Đản, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? là như vậy, hôm nay ta chuẩn bị đi mua quần áo. Kết quả, nói thật, Tần Mộc Thần lạnh lùng nói, Trương Mao Đản ồ một tiếng, thành thành thật thật đem mua tiểu hoàng thúc chuyện đã xảy ra nói một lần. Bao quát trên người mình hai bản sách, cũng cùng nhau đem ra, nghe xong Trương Mao Đản giảng thuật, mọi người chỉ cảm thấy thật không thể tin, đối phương đưa hàng người là có bao nhiêu ngu xuẩn a, mới đem hàng cho sai người khác, thậm chí ngay cả tính danh đều không hỏi. Tần Mộc Thần có chút giờ khóc giờ cười, hiện tại đến xem, Trương Mao Đản là tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Để cái kia người mù lão đầu tưởng lầm là tiếp hàng người. Kết quả đem hàng giao ra. Hôm nay quan phủ đến đây điều tra bắt người. Đoán chừng cũng là vì trong dương nữ nhân này. Tần Mộc Thần nhìn qua trong dương bị trói gô nữ nhân. Ngồi xổm người xuống. Thản nhiên nói. Ta để ngươi mở miệng. Nhưng là ngươi không thể để cho. Hiểu không? Nữ nhân gương mặt trắng xám. Thân thể mềm mại tốc tốc phát run, nghe được Tần Mộc Thần, nhẹ nhẹ gật gật chán, giống như một cái bị kinh sợ bị hù con mèo nhỏ. Tần Mộc Thần lấy ra trong miệng nàng vải bố, nói, lời nói mới rồi chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, đồng bạn của ta lầm theo bọn buôn người trong tay đem ngươi cứu ra. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì, nhà ở chỗ nào? Bọn họ vì cái gì bắt ngươi? Bọn họ là ai? Đối mặt Tần Mộc Thần một chuỗi dài vấn đề, nữ hài do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng, ta gọi Hương La, là Nam Nguyên Quốc người. Ta không có nhà, người nhà của ta, nói, nữ hài ô ô khóc lên. Nhìn đến tình hình này, mọi người minh bạch, cô bé này người nhà đoán chừng là bị giết sạch. Nam Nguyên Quốc cách Trung Thổ rất xa. Ngươi là làm sao tới nơi này? Tiết Đông Kiệt hỏi. Hương La nức nở nói. Ta cũng không biết. Bọn họ đem ta nhốt vào trong dương. Sau đó ngoại trừ trung gian cho ăn ta mấy lần ích thực đan bên ngoài. Không nói gì. Tần Mộc Thần nhíu mày. Hắn bản năng cảm giác cô bé này tựa hồ tận lực che giấu cái gì. Bất quá đối phương bị bọn buôn người bắt là sự thật. Nói rõ cô bé này có cái gì giá trị lợi dụng. Lão Tần, này làm sao làm? Muốn không chúng ta báo quan đi. Tiết Đông Kiệt nói ra. Báo cái giám quan viên. Chúng ta là đào phạm. Báo quan không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới sao? Trương Mao Đản lớn tiếng nói. Lời vừa ra khỏi miệng. Lại phát hiện tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm. Trương Mao Đản lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời. Dù sao cô bé này đường đi không rõ. Biết bọn họ là đào phạm sau rất không ổn. Trương Mao Đản nói lầm bầm. Vừa mới lúc tiến vào. Các người không phải cũng nói mình là tội phạm truy nã nha. Đã nghe được. Muốn không sát nhân diệt khẩu đi. Trong dương nữ hài rụt rụt thân thể mềm mại, hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn. Cái này chết bí đao, xem ra trung thực, không nghĩ tới tâm ác như vậy. Nữ hài thầm mắng, Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm nàng. Suy tư một lát, nói ra, chúng ta tạm thời đem ngươi lưu tại nơi này. Buổi sáng ngày mai chúng ta rời đi, đến lúc đó điếm tiểu nhị sẽ phát hiện ngươi. Ngươi cũng sẽ được cứu. Thế mà nữ hài nghe, lại liều mạng lắc đầu. Không muốn, mọi người trong nhà của ta đều chết sạch. Ta một cái cô gái yếu đuối lẻ loi hiu quạnh. Nếu như lại bị bọn họ bắt đi, ta nhất định phải chết. Van cầu các ngươi, đừng bỏ lại ta. Nữ hài đáng thương rưng rưng nhìn lấy bọn hắn. Chúng người không lời. Được rồi, nghe cô bé này lời nói ý tứ. Tựa hồ còn lại trên bọn họ. Cùng lúc đó, Trung Thổ Đế Quốc, Hoàng Cung, Phong Diên Cung trước, thân là Trung Thổ Đế Quốc Liêm Thân Vương Trương Hậu Thành. Chờ đợi lo lắng tại cung điện trước đó, thần sắc mang theo vài phần bất an cùng nôn nóng. Liêm Thân Vương, có chuyện gì sao? Nữ hoàng thiếp thân thị nữ vệ trưởng, đi vào Trương Hậu Thành trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Trương Hậu Thành vội vàng chắp tay, Lý tướng quân, nhanh dẫn ta đi gặp nữ hoàng bệ hạ, ta có khẩn cấp yếu sự phải bẩm báo. Nữ thị vệ trưởng thần tình lạnh nhạt, không có ý tứ liêm thân vương, nữ hoàng hiện tại không tiện gặp ngài, ngài vẫn là sáng sớm mai lên triều lúc rồi nói sau. Nghe nói như thế, Trương Hậu Thành gấp, việc này thật rất khẩn cấp, còn mời Lý tướng quân dàn xếp, gặp nữ thị vệ không cho. Trương Hậu Thành cắn răng, thấp giọng nói ra, vừa mới nhận được tin tức, Vân Trạch Quốc La Hương công chúa ở nửa đường mất tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,